Chương 01, đây chính là bí mật của ngươi. Đến thiếu đế cung, tự nhiên là muốn gặp thiếu đế. Liễn xa bên trong, lại lần nữa chuyển đến âm thanh. Thần Vũ lại cười nói, huyện đế tới không khéo, nhà ta đế quân đang lúc bế quan. Ồ có đúng không? Huyện đế lên tiếng, chỉ là giọng nói kia, nhưng ý vị sâu xa. Khiến cho Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ hai người trong bóng tối trao đổi ánh mắt, trong lòng suy đoán không ngừng. Đúng vậy. Thần Vũ lập tức nói. Huyện đế liễn xa bên trong, rất lâu không có chuyển đến âm thanh. Thiếu đế cung bên ngoài, tĩnh mịch một mảnh, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bầu không khí, ngay tại lan tràn. Đột nhiên, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí thế, theo liễn xa bên trong lan tràn đi ra, hướng bốn phía tràn ra. Đế uy cảm nhận được cỗ khí thế này tồn tại Thần Vũ, Ngọc Kỳ, cùng với ở đây tinh vân vệ bọn họ, đều kinh ngạc nhìn về phía huyện đế liễn xa, ánh mắt lập tức cảnh giác lên. Đế uy phía dưới, chỉ có thể thần phục. Kinh khủng đế uy vừa xuất hiện, thiếu đế cung mọi người, giống như bị khóa chặt, không thể động đậy. Càng thêm không cách nào nói. Đây chính là đế có được nhất trí cao vô thượng uy nghi. Huyện đế đế uy, giống như là thủy triều hướng về phía trước trải ra mà đi, rất nhanh, liền đạt tới thiếu đế cung cửa cung. Nhưng, tại tiếp xúc cửa cung trong nháy mắt đó, đế uy tràn ngập đột nhiên dừng lại. Thời không, tựa như tại lúc này liền yên tĩnh lại. Chớp mắt về sau, huyện đế đế uy lại như thủy triều lui trở về, tan biến tại vô hình. Đế uy vừa biến mất, Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ đều nhẹ nhàng thở ra. Ngọc Kỳ nói thẳng, huyện đế, ngài đây là ý gì a? Liễn xa bên trong, chuyển đến một chút cười khẽ. Ta làm cái gì, còn cần hướng ngươi bàn giao lời ấy, để Ngọc Kỳ ánh mắt run lên. Thần Vũ cầm chặt lấy cổ tay của hắn, đối huyện đế nói, không biết huyện đế còn có chuyện gì phân phó thôi. Tất nhiên thiếu đế không tại, ta liền trở về. Liễn xa bên trong, bay ra một đạo tùy ý thanh âm. Cái kia uy phong lẫm liệt, kim quang chói mắt liễn xa, tại linh thú kéo động xuống, quay đầu bước vào trong tầng mây, lấy thất thải tường vân là đường, biến mất ở chân trời. Cái này huyện đế, vợ ơ y ma muốn đế uy thăm dò đế quân. Huyện đế vừa đi, Ngọc Kỳ con mắt liền lạnh xuống. Thần Vũ cười nhạt một tiếng, cuối cùng, hắn không phải không dám. Hắn đương nhiên không dám chúng ta đế quân, tại vạn giới thánh vực ba đế bốn hoàng bên trong, tu vi thế nhưng là mạnh nhất. Chỉ bằng huyện đế, nào dám cùng chúng ta đế quân tranh phong. Ngọc Kỳ một mặt kiêu ngạo nói. Thần Vũ không để ý đến hắn, mà là đem hai mắt hơi híp. Ta rất hỉ hệ ưu kỳ, huyện đế hôm nay ý đồ đến cùng là cái gì? Chính hắn không phải đã nói rồi sao, chính là tìm chúng ta đế quân. Ngọc Kỳ không rõ Thần Vũ đang xoắn suýt cái gì. Thần Vũ lắc đầu, chúng ta đế quân là có tiếng lạnh nhạt xa cách, cho dù là mặt khác đế quân, đụng tới chúng ta đế quân lãnh đạm như vậy tính tình, đều cực ít sẽ tự mình tới cửa đến tự chuốc nhục nhã. Cái này vài vạn năm đến, huyện đế tới qua mấy lần còn mấy lần, một lần đều không có. Ngọc Kỳ không chút nghĩ ngợi liền nói. Thần Vũ gật đầu, không sai. Chưa từng đến nha bái phòng huyện đế, hôm nay đột nhiên tới chơi, còn ra tay thăm dò, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngọc Kỳ bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Vậy ngươi nói hắn là vì cái gì không biết? Thần Vũ chăm chú huyện đế rời đi phương hướng, chậm rãi lắc đầu. Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Ngọc Kỳ cho hắn một cái tự mình trải nghiệm ánh mắt. Thần Vũ nhưng nghiêm nghị nói, việc này, chờ đế quân sau khi xuất quan, nhất định phải bẩm báo. Ai, lần này đế quân luân hồi gặp phải phản vệ, cũng không biết muốn bế quan bao lâu về sau, mới có thể đi ra ngoài. Ngọc Kỳ cảm thán một câu. Lộng lây tôn quý liễn xa, đã rời xa thiếu đế cung. Thế nhưng, liễn xa bên trong nhưng an tĩnh mười phần dị thường. Người còn là kiêng kỵ hắn. Đột nhiên, liễn xa bên trong truyền ra một đạo bất đắc dĩ âm thanh. Cái này âm thanh cùng huyễn đế âm thanh hơi có khác biệt. Âm thanh tiêu tán về sau, huyễn đế âm thanh lần nữa truyền đến. Nói thật giống như ngươi không kiêng kỵ đồng dạng. Nếu muốn biết hắn đến cùng có hay không tại thiếu đế cung bên trong, không nhất định phải cứng đối cứng, phái người nhìn chằm chằm liền tốt. Bế quan thật sự là một cái rất tốt lý do thoái thác. Đu nở dê vờ ơ y a thanh âm kia lại nói. Nghe nói, phỉ hoàng gần nhất cu nở dê đang bế quan không tệ. Bất quá, qua một đoạn thời gian nữa, chính là hào đế sinh nhật, dư a theo di vãng tho y quen, mỗi đến ba đế bốn hoàng sinh nhật thơ y điếm, chúng ta bảy người đều muốn tập hợp bên trên tụ lại, cu nở dê dễ dàng cho thương thảo vạn giới thánh vực sự tình. Bọn họ đến cùng có hay không tại vạn giới thánh vực, đến lúc đó thay đổi sẽ biết. Huyễn đế thanh âm nói. Một đạo khác câm thanh, nghe được hắn nói như vậy về sau, liền trở nên yên lặng. Huyễn đế liên xa, hóa thành một vệt sáng, hoàn toàn biến mất. Cửu hoang giới, thân lưu hoang, nhược thủy thần cung. Lực lượng kinh khủng, khiến cho thủy tinh cung run rẩy không ngừng, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Khương Ly Ngụy Tịch đột nhiên đối Khương Ly hô to. Khương Ly trên thân buộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa, lực lượng kinh khủng, từ trên người nàng bạo phát đi ra, thân ảnh của nàng trực tiếp lướt đi, phóng tới Hạ Phụng. Oanh Hạ Phụng khí thế trên người cuồng bạo vô cùng, phảng phất thôn tính toàn bộ thế giới, trong chốc lát, thủy tinh cung tiếng bạo liệt càng là không ngừng vang lên. Khương Ly vung ra một quyền, hồn lực cùng niệm lực dung hội ở chung một chỗ, hình thành vô cùng kinh khủng lực lượng, như là sao băng, quán xuyên thiên địa, đánh phía Hạ Phụng. Hạ Phụng ánh mắt mang theo niềm ai, đồng dạng vung ra một quyền, hai đạo quyền mang va chạm về sau, Ngụy Tịch cùng Thẩm Tùng chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cuồng bạo khí thế áp bách mà đến, xương cốt phảng phất đều vang lên thanh thúy răng rắc âm thanh, tựa như muốn nổ tung. Phốc, Thẩm Tùng vốn là suy yếu, giờ phút này chỗ đó có thể chống cự được như vậy áp lực. Trên người hắn, lập tức bạo liệt mấy chỗ, huyết thủy trực tiếp thuận vết thương chảy ra. Thẩm Tùng Ngụy Tịch ôm chặt hắn, hô to một tiếng. Thẩm Tùng sắc mặt tái nhợt, nhưng còn cắn chặt răng chậm rãi lắc đầu. Nghe được Ngụy Tịch thanh âm vội vàng, Khương Ly ngoái nhìn thấy hai người, ánh mắt ngưng lại lập tức đối Ngụy Tịch nói, mang đại sư huynh của ta rời đi, nơi này giao cho ta. Ngụy Tịch ngước mắt, đối đầu Khương Ly cặp kia ánh mắt sáng ngời, ánh mắt mang theo lo lắng. Cùng ta giao chiến, còn dám phân tâm? Hạ Phụng lanh khốc vô tình âm thanh rơi xuống, tùy theo mà đến còn có một cố vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng nàng đánh tới. Đi mau! Khương Ly quát to một tiếng, chuyển mắt trở về ứng đối. Vội vàng phía dưới, hai tay nắm tay, hướng về phía trước đánh tới, cùng Hạ Phụng chiến đấu ở chung một chỗ. Ngụy Tịch cắn răng một cái, mang theo Thẩm Tùng nhanh chóng rời đi Thủy Tinh Cung. Bọn họ lưu tại nơi này, cũng chỉ là kéo Khương Ly chân sau thôi. Sẽ phải sụp đổ Thủy Tinh Cung bên trong, Khương Ly cùng Hạ Phụng đều khí tức ngoại phóng, khí thế đáng sợ, khiến người ta căn bản không dám tới gần. Dù chưa nhìn thấy, thế nhưng bọn họ lại biết, ở chỗ này ngay tại buộc phát kinh thiên chiến. Ba nhờ một đạo lăng lệ phong mang từ trên thân Hạ Phụng rơi xuống, Hạ Phụng trực tiếp dùng hai tay nắm, thanh thúy tiếng nổ tung, tại Thủy Tinh Cung bên trong vang lên. Nhưng, đang nghe thanh âm này về sau, Khương Ly nhưng là sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Phụng, nàng giống như, biết rõ Hạ Phụng không cách nào rời đi Thủy Tinh Cung bí mật.